Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, chương 499. Tại, sinh con, đi nơi nào? Chấm ngoặc kép, ra cửa hang, nhìn xem vệ tử thanh. Tiểu y tiên mở miệng nói, trở về đi. Vệ tử thanh đầu cũng không có nhấc mở miệng nói. A, tiểu y tiên không có đang nói cái gì. Nơi này đã kết thúc, tự nhiên là ứng cần phải trở về. Như thế không có sai. Lần này, trở về ngược lại là phong bình sóng tĩnh. Tại 3 ngày thời điểm, vệ tử thanh cùng tiểu y tiên liền trở về Thanh Sơn Trấn. Nhìn xem cái kia thông hướng Thanh Sơn Trấn đường hẹp quanh co. Vệ tử thanh bước chân đột nhiên ngừng lại. Đột nhiên đình chỉ để tiểu y tiên vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp đâm vào vệ tử thanh phía sau. Hai đoàn mềm mại lại một lần lộ ra như vậy lửa nóng. Thất tha thất thểu lui lại hai bước. Một mặt nổi giận nhìn xem vệ tử thanh. Đột nhiên dừng lại tới làm cái gì a? Chính ngươi trở về đi. Đã đến Thanh Sơn Trấn. Vệ tử thanh xoay người nhìn tiểu y tiên thản nhiên nói. Quét mắt hạ bốn phía. Thật đúng là phát hiện. Nơi này, thật đúng là đến Thanh Sơn Trấn. Mà nơi không xa, nơi đó liền là Thanh Sơn Trấn hình dáng. Vệ tử thanh nói xong lời này. Vậy không đi chờ đợi tiểu y tiên nói cái gì? Trực tiếp lại đường cũ hướng phía nguyên lai lộ trình tháp đi lên. Nhìn xem đường cũ đạp vào vệ tử thanh. Tiểu y tiên ngẩn ra. Mở miệng hô to. Không phải, người đi nơi nào a? Ma thú sơn mạch, chấm ngoặc kép. Nhìn xem cái kia cũng không quay đầu lại. Giơ lên tay thản nhiên nói vệ tử thanh. Tiểu y tiên toàn thân sững sờ. Lập tức thiểm hiện một vòng cảm động thần sắc. Hắn đây là vì mình. Chuyên môn đưa mình trở về sao? Ngươi tên là gì? Chấm ngoặc kép. Nàng hướng phía tấm lưng kia hô hào. Thế nhưng là lần này. Hắn nhưng không có đang trả lời. Trong nháy mắt. Liền đã tiêu thất ngay tại chỗ. Tiểu y tiên có chút thất thần, nhưng rất nhanh, trên mặt liền tràn đầy khó chịu chi sắc. Một cái tên mà thôi, còn thật sự cho rằng ta thích biết à. Cắt, chấm ngoặc kép, lao nhanh thác nước, giận nện nham thạch, tràn ngập hơi nước, bao phủ sơn cốc nho nhỏ. Dưới thác nước trên đất trống, tái đi phát nam tử áo trắng chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hắn gánh vác lấy quái dị màu đen ba thước chi kiếm kiếm. Sắc mặt nghiêm túc, ở trước mặt hắn, một đạo có chừng thùng nước cao ngọn lửa màu xanh chính tại kịch liệt thiêu đốt lên. Tại cái này trong ngọn lửa, một đoàn có chừng nắm đấm lớn tiểu thanh sắc chất lỏng chính tại không đoạn nhiên đốt. Chất lỏng này tại ngọn lửa màu xanh này thiêu đốt dưới. Đang không ngừng biến trong suốt trắng sữa mà bắt đầu. Mà từng đợt phương hương thơm, đang không ngừng từ cái kia trong chất lỏng truyền đến. Hiển nhiên, nam tử tóc trắng này, chính tại luyện chế đan dược. Bỗng nhiên, nam tử này ánh mắt bên trong bộc phát ra một trận lãnh mang. Một trận quát khẽ thân càng là từ trong miệng hắn tuôn ra. Thiên địa vi lô, thanh hỏa làm dẫn, đan thành, ngưng, nương theo lấy một trận này tiếng quát khẽ. Nam tử hai tay cấp tốc bắt ấn. Cái kia thô to như thùng nước ngọn lửa màu xanh như là bị cái kia sữa chất lỏng màu trắng hấp dẫn. Đồng dạng, tướng ngọn lửa kia cho đã dung nạp đi vào. Càng là tại ngọn lửa này tiêu thất trong nháy mắt. 6 viên sữa bạch sắc đan dược, nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không. Không có hương thơm, nhưng dưới ánh mặt trời, nước nội hàm dưới, lại chiếu sáng rạng rỡ. Liền như là 6 viên tự nhiên đá quý màu trắng đồng dạng. Mà còn có từng tia hơi lạnh. Tại cái này mấy viên thuốc trên thân tràn ngập, cái này đã không phải là nhị phẩm đan dược, mà hẳn là tam phẩm đan dược băng tâm đan. Ngược lại là không nghĩ tới, mình tĩnh hạ tâm, vẻn vẹn chỉ là mượn nhờ cái này thiên địa chi lực, liền có thể luyện chế ra tam phẩm băng tâm đan. Xem ra, nếu là có lấy đan lô cùng dị hỏa, mình tùy tiện liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên. Mình trưởng thành, vẫn có chút thấy hiệu quả. Dù sao, đi vào cái thế giới này, đầy đại đầy tính, vậy mới bất quá là hơn 2 tháng thời gian. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải như vậy, không biết tự lượng sức mình, cho là mình liền thật là quá mới. Mặc kệ là thuật luyện đan cần tinh thần lực, vẫn là nói bản thân mình đấu tiên lực, cái này chút, bất quá là mình tại nhiều cái thế giới lịch luyện tính gộp lại bắt đầu thôi. Muốn nói đúng như cùng Tiêu Viêm đồng dạng làm lại từ đầu, mình là tuyệt đối không có nhanh như vậy. Băng tâm đan đã luyện chế mà thành. Như vậy, hiện tại liền là đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương thời điểm. Phần quyết muốn tiến hóa, cái kia chính là thôn phệ dị hỏa. Nhưng ở thôn phệ dị hỏa trước đó, thôn phệ một chút thú hỏa lại là lựa chọn tốt nhất. Nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm thôn phệ lửa tím chính là Tử Tinh Dực Sư Vương tinh nguyên chi hỏa. Vệ Tử Thanh tự nhiên mà vậy tìm tới hắn. Về phần nói cái kia băng tâm đan, chính là vì thôn phệ lửa tím mà chuẩn bị. Ma thú sơn mạch rộng lớn cùng bao la, tuyệt đối không phải bút mực có khả năng hình dung. Mặc dù biết nói Tử Tinh Dực Sư Vương liền trong này bộ trong dãy núi, nhưng là muốn tìm kiếm, cái này lại nói nghe thì dễ. Đã dòng dã nhanh thời gian 10 ngày, mặc dù có tù linh nhãn tìm kiếm, thế nhưng là cái này Tử Tinh Dực Sư Vương đến cùng lại ở nơi nào a? Vệ Tử Thanh thuận tay tướng một cái ma viên giết chết về sau, có chút khổ não nói, tìm kiếm Tử Tinh Dực Sư Vương khó khăn, tuyệt đối vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Cho dù có tù linh nhãn nhìn rõ, phương viên ba trong vòng 10 dặm tận lãm không thể nghi ngờ. Thế nhưng là dòng dã 10 ngày xuống tới, mình vẫn là không có đầu mối. Đứng dậy, vừa muốn rời đi, một đạo kịch liệt năng lượng ba động cùng cuồng bạo sư tiếng rên, bỗng nhiên ở trên bầu trời giống như sấm rền nổ vang. Nghe cái này ẩn chứa cuồng bạo sư tiếng rên, Vệ Tử Thanh ánh mắt là khẽ biến. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương nam mật lâm. Nơi đó, chính là cuồng bạo năng lượng truyền ra chi địa. Cứ việc không có trông thấy cái kia chủ nhân thanh âm, thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại kích động lên bắt đầu. Vượt qua 30 dặm phạm vi, cái này sư hống âm thanh khổng lồ như thế, năng lượng khủng bố như thế, cái này ngoại trừ Tử Tinh Dực Sư Vương còn có thể là ai? Vệ Tử Thanh nắm chặt nắm đấm, thế nhưng là rất nhanh, ánh mắt lại là nhắm lại mà bắt đầu. Không đúng, trong thanh âm này giống như tràn đầy thống khổ. Đây là thế nào? Chẳng lẽ, cái này Tử Tinh Dực Sư Vương xảy ra chuyện? Có người tại cướp đoạt sen lẫn tử tinh nguyên. Lập tức Vệ Tử Thanh tại vậy không để ý tới hội, hướng thẳng đến thanh âm phương hướng mà đi. Rất nhanh, Vệ Tử Thanh tù linh nhãn dưới liền phát hiện một chỗ to lớn sơn động. Mà tại cái kia bên trong, một cái tử tinh cánh sư chính thống khổ nằm trên đất. Nhưng khi thấy cái này Tử Tinh Dực Sư Vương thời điểm, Vệ Tử Thanh lại là có chút xấu hổ sờ lấy cái mũi. Chỉ gặp tại cái kia Tử Tinh Dực Sư Vương hạ thân chỗ, một cái đầu chính ra sức chen lấn đi ra ngoài. Hiển nhiên, đây là Tử Tinh Dực Sư Vương đang tại sinh con a. Vệ Tử Thanh trần trừ một lúc, vẫn là bay đi lên. Mặc dù nói nàng là tại sinh con, nhưng là bất kể như thế nào, lửa tím mình vẫn là muốn lấy được. Nhiều nhất, đối với cái này Tử Tinh Dực Sư Vương, mình có điểm, đừng giết liền tốt. Tử Tinh Dực Sư Vương ma thú đầu là một viên tướng mạo có chút dữ tợn đầu sư tử. Huyết hồng bên trong hiện ra kỳ dị tử quang thú đồng tử, che kín răng nanh miệng lớn. Sư trên đầu còn có một cái hỏa hồng sắc xoắn ốc góc nhọn, nhiều đám ngọn lửa màu tím tại sừng nhọn bên trên lượn lờ xoay quanh. To lớn mình sư tử khía cạnh sinh một cặp màu tím cánh chim, bây giờ tuy là co do, nhưng nhiều đám tím nhạt hỏa diễm giống như súng phun lửa đồng dạng, không ngừng tại bốn phía lan tràn. Mà tại dưới người nàng là một mảnh màu tím tinh thạch đài. Hiển nhiên, đây chính là tím tinh thạch. Mà tại cái này Tử Tinh Dực Sư Vương sinh nở, cái kia một đầu tiểu tử tinh cánh sư ra sức ra bên ngoài chen thời điểm, một chút xíu chất lỏng màu tím đang không ngừng địa chảy ra ngoài chảy xuống. Cái kia chất lỏng nhỏ xuống, vậy mà hội tụ thành lại một khối thủy tinh. Chỉ là cái này thủy tinh bên trong lại chảy xuôi năng lượng màu tím kia chất lỏng.